Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện, chương 178, Hồng Liên tái xuất, 9, góc truyện audio.com, hôm sau Hạ Hạ đúng như lời nói hôm qua dẫn Đông Nhi đến cục quản lý của Tu Tiên hiện đại. Vừa đi Đông Nhi vừa hỏi, nếu ta không ký hiệp định hòa bình thì sẽ bị bắt thật à, Hạ Hạ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng, nếu ngươi muốn biết thì có thể thử xem. Đông Nhi vội vàng lắc đầu, nàng không muốn bị bắt thả ở chung với Hạ Hạ chứ không chịu bị bắt đi. Không phải Hạ Hạ muốn đùa với Đông Nhi đâu mà đây là sự thật. Dù gì để cho một yêu tinh chưa ký hiệp định hòa bình chạy nhảy khắp nơi thì sẽ không ổn, việc yêu tinh chưa ký hiệp định hòa bình mà ở đây bay nhảy sẽ thuộc về yêu tinh gia nhập trái hợp pháp và liệt vào danh sách yêu tinh nguy hiểm. Vì thông thường chỉ có yêu tinh nguy hiểm mới không chịu ký hiệp định hòa bình mà lại muốn xâm nhập nơi tu giả và con người sinh sống thế này thôi. Hơn nữa nếu như Hạ Hạ đoán không nhầm thì việc Đông Nhi thoát ra khỏi dây trói yêu tinh được thì chắc chắn sẽ để lại cho hai anh em họ Trần kia nghi ngờ Đông Nhi là yêu tinh thuần chủng. Nhưng mà điều đó cũng không tính là sai, Đông Nhi được cô đem từ cổ đại tu tiên lên tới hiện đại tu tiên nên cũng tính là yêu tinh cổ, đã cổ thì liên quan đến trận chiến lâu đời nhất của tiên đế và yêu tinh vậy nên việc Đông Nhi là yêu tinh thuần chủng là hoàn toàn đúng. Tốt nhất là để Đông Nhi ký hiệp định hòa bình rồi sau đó ký vào mục người bảo hộ là cô, như vậy cho dù có mấy người họ Trần hay bất kể là người của gia tộc nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm gì được cô. Thấy ánh mắt của Đông Nhi liên tục đặt trên người mình, đặc biệt là khuôn mặt ánh mắt Hạ Hạ giật giật, cô nói, có cái gì còn thắc mắc nữa thì hỏi đi, đừng có mà nhìn ta như vậy. Đông Nhi nghĩ nghĩ một chút xem có nên hỏi hay không, nhưng cuối cùng vì sự tò mò mà thành thật hỏi, ngươi vì sao lại để kiểu tóc như thế? Hạ Hạ lúc trước để tóc dài ngang lưng, còn kèm cả mái dài để chỉ cần nhẹ cúi đầu một cái thì tóc mái cũng che qua con mắt, bây giờ con còn chưa kịp đổi kiểu tóc cứ như vậy để mái tóc che đi gần hết gương mặt của mình. Cô bình tĩnh nhìn sang Đông Nhi một cái rồi lấy từ trong túi áo ra một cái khẩu trang đeo vào, hoàn thành xong những động tác kia thì Hạ Hạ mới trả lời Đông Nhi, lúc trước để tránh phiền phức nên mới làm như thế. Bây giờ cũng như vậy nhưng sớm thôi sẽ đổi kiểu tóc. Đông Nhi a lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Nàng cùng Hạ Hạ bước lên một chiếc xe buýt, gọi là xe buýt thì có hơi cổ một xíu vì chiếc xe đúng thật là hình dạng không khác gì xe buýt nhưng nó lại không có bánh xe vì đơn giản ở tu tiên hiện đại này phương tiện di chuyển đều giống như kiếm tiên, người làm tài xế phương tiện đều là những người có tu vi bậc luyện khí tầng 5 trở lên, truyền linh khí của mình vào để cho phương tiện lơ lửng khỏi đường với độ cao khoảng 20 cm. Chạy như thế không chỉ êm mà còn nhanh nữa, tuy nhiên vì tài xế chỉ có tu vi luyện khí tầng 5 đến tầng 9 nên mỗi phương tiện di chuyển nhiều nhất cũng chỉ có 10 người, nên xe buýt cũng chỉ có 10 ghế. Đông Nhi quay sang Hạ Hạ hỏi tiếp, hôm qua ta nghe hai người họ nói đến người tên gì mà à, là huyết ảnh Hồng Liên, cái tên đó là chỉ ngươi sao? Hạ Hạ không giấu gì Đông Nhi gật đầu, người nổi tiếng lắm sao? Hạ Hạ lại gật đầu, nổi tiếng thì đúng, thật là nổi tiếng, nhưng mà là nổi nhờ tai tiếng. Đông Nhi cạn lời nhìn Hạ Hạ, nổi nhờ tai tiếng đáng tự hào sao? Vậy ngày xưa ngươi đã làm chuyện gì trái lương tâm lắm sao? Lần này thì Hạ Hạ không nói nữa, Đông Nhi thấy cô không nói cũng hiểu là chuyện này không thể hỏi tiếp nữa nên đánh sang chủ đề khác. Chừng nào thì chúng ta đến nơi? Khoảng chừng 20 phút nữa thì chúng ta đến nơi. Ngươi nhớ đừng có mà tùy hứng mình muốn làm gì mà làm, những người ở đó đều là những người có khả năng áp chế ngươi đó. Hơn nữa trong đó đa phần đều là người của Trần gia đều đã được huấn luyện kỹ càng hết rồi. Ồ, ta hiểu rồi. Đừng có mà nói suông, cho dù có ta bên cạnh thì cũng chưa chắc có thể thoát ra an toàn đâu. Đông Nhi nghe như thế lập tức bĩu môi, nói thì nói cho suông như lần ở thế giới trước nàng còn nghe được. Cô giết hết 3.000 tu giả đem máu đổ thành sông đó. Hạ Hạ cũng lười nói về vấn đề này với Đông Nhi, cô tóm gọn lại nói, nhớ đó tuyệt đối không được làm bừa. Cũng không biết hôm qua Đông Nhi gây ra động tĩnh như thế thì người của Trần gia có tăng cường phòng bị ở cục quản lý hay không, chắc cũng không có đâu, khả năng cao họ còn tưởng rằng Đông Nhi sẽ theo phe của yêu tinh vương đang bị phong ấn kia. Cách chương.